Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 31, một phòng muôn hoa khoe sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng, người nào vậy? Nhìn có chút hả hê cũng không cần phải hả hê như vậy chứ. Hừ, về sau tốt nhất là hắn không nên có chuyện gì cầu xin nàng. Nếu không nàng nhất định sẽ trả thù hắn thật tốt. Trong phòng ăn, đã sớm là một phòng oanh oanh yến yến. Y phục như muôn hoa rực rỡ khoe sắc làm nổi bật Hoàn Phi Yến gầy. Mỹ nữ, đồ trang sức đeo tay các loại ở bên trong phòng phát quang chói mắt. Các loại mùi thơm xông vào mũi, hỗn tạp ở chung một chỗ, kích thích lỗ mũi người ta. Chấm, Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi, Triệu Phi Yến là một mỹ nhân gầy. Ý nói là loại hình nào cũng có. Muốn hát xì, vương gia. Vương gia tới, thấy Hiên Vương, cũng không biết là người nào kêu một tiếng. Nữ tử bên trong phòng liền đứng dậy. Có mấy người được sủng ái còn tiến tới bên Hiên Vương. Gương mặt chờ đợi nhìn hắn. Đây chính là phòng ăn vương phủ sao? Thế nào cảm giác giống như kỹ viện cổ đại thấy trên tivi? Hiên Vương là khách quý. Những nữ nhân trang phục thật xinh đẹp này là chờ khách quý chọn người. Lộ Nhi muốn bật cười, nhưng lại không muốn nhìn thấy mặt lạnh của Hiên Vương. Không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi đầu. Bả vai run run, nhịn cười cực kỳ khó chịu. Khụ khụ, Lộ Nhi, nàng làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Dường như lời quan tâm cực kỳ tự nhiên đem ánh mắt của mọi người dẫn tới trên người Lộ Nhi. Lộ Nhi nổi giận trợn mắt nhìn nam nhân đầu sỏ một cái. Khánh Vương vô tội lắc đầu, trong mắt mang theo ý phá hư chưa từng che giấu. Hừ, xú nam nhân, yêu tinh, hắn không thể im lặng, giả câm một lát sao? À, ta không sao, chính là đói bụng, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bởi vì mới vừa đè nén nụ cười có chút đỏ ửng hồng đào mê người. Vốn là khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn bây giờ lại thêm một tia xinh đẹp say lòng người giống như bách hợp thanh cao trong muôn vàn đóa hoa rực rỡ khoe sắc. Làm cho người ta cảm giác như hạc giữa bầy gà. Ví với người nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại. 3 năm qua nàng đã sớm khắc vào xương tủy hắn. 3 năm không thấy. Nàng vẫn nhu mỹ giống như trong trí nhớ. Bất đồng duy nhất chính là bụng của nàng. Cái bụng chướng mắt cũng là chứng minh nàng phản bội hắn. Khánh, ngồi xuống đi, cách chương.